Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 396 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Hoàng Phúc Nguyễn. Chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 396. Một đám Nguyệt Giao và La Thần Tử lại quay trở về trong đại điện, ngồi vào vị trí vừa rồi. Vừa mới ngồi xuống, Hoa Thịnh đã nghe thấy Nguyệt Giao Đại La Kỳ nói: Lục Nhất dịp này tới thật đúng lúc. Kể từ đó, chuyện hai giới chúng ta muốn trù tính, sợ là không có vấn đề. Khương Thượng lại cười cười: Đúng vậy à, bản tọa cũng không ngờ vào thời điểm mấu chốt này lại có thể có được chuyện tốt đến vậy. Thật sự là được Đạo Thiên trợ giúp. Nguyệt Giao Đại La nói: Thật ra hai giới kia không phải không biết tính nghiêm trọng của sự việc. Chẳng qua mối họa ở trước cửa Vô Định giới, bọn họ đều trông cậy vào Vô Định có thể ra tay trước. Khương Thượng nói: Sao bản tọa lại không biết dự tính của họ chứ? Nhưng nội tình bên trong trùng sào kia không tầm thường, chỉ dựa vào ta thì không thể nào giải quyết. Lời nói này là có chút khiêm tốn. Nếu Vô Định thật sự có tâm giải quyết trùng sào, vẫn có năng lực làm được, nhưng tất nhiên phải trả giá cực lớn. Dưới một trận chiến này, vô cùng có khả năng là toàn bộ giới tu hành tinh hệ sẽ bị đánh tàn, tiêu chuẩn tu hành thụt lùi mấy ngàn năm trên vạn năm. Thật như vậy, tất nhiên kết cục cuối cùng của Vô Định là bị ba tinh hệ khác tầm ăn rỗi. Ngày sau có khả năng sẽ không có Vô Định tinh hệ. Đây là kết quả bọn họ không thể nào tiếp nhận. Cho nên, mặc dù có năng lực này, vài chục năm nay Vô Định tinh hệ cũng không thật sự ra tay. Chỉ là cấu trúc phòng tuyến ở cương vực nhà mình, phòng bị trùng sào xâm lấn. Hai cường giả nhật chiếu khác trong giới vực đều quanh năm tọa trấn nơi phòng tuyến. Mà mấy chục năm nay, Vô Định luôn liên kết tứ phương, muốn tứ phương hợp lực cùng một chỗ đối phó trùng sào. Tuy nói tai họa trùng sào ở cửa nhà Vô Định, nhưng nếu như không gặp nạn, kế tiếp không biết đến phiên tinh hệ nào. Loại tai họa trùng tộc này nếu không bóp chết, sẽ chỉ càng ngày càng phiền phức, bởi vì năng lực sinh sôi của chúng quá mạnh. Trong ba tinh hệ khác, chỉ có Đại La tinh hệ đã từng tỏ thái độ, nguyện toàn lực tương trợ Vô Định vào mười mấy năm trước. Tĩnh Nguyệt và Bắc Huyền thì có vẻ yên lặng xem gió mây nổi, tọa sơn quan hổ đấu. Đương nhiên, Khương Thượng biết cường giả của hai đại tinh hệ này không phải thật sự nghĩ như vậy. Bọn họ đều biết trùng tộc nguy hại, nhưng bọn họ đều không muốn xuất ra quá nhiều lực, chỉ muốn để Vô Định chống đỡ đại kỳ này. Lần này Nguyệt Giao Đại La đến Vô Định cũng chính là vì chuyện trùng sào mà đến. Sự việc đã trì hoãn mấy chục năm nay, nếu tiếp tục trì hoãn thêm, trùng tộc sẽ chỉ càng ngày thêm mạnh, thật sự mạnh đến một trình độ nhất định. Liên thủ tinh hệ tứ phương cũng chưa chắc có thể địch nổi. Một khi Vô Định bị phá, ba tinh hệ khác cũng không ai có cách nào chỉ lo thân mình. Cuối cùng sẽ lưu lạc đến kết cục bị trùng tộc cắn nuốt từng cái một. Hắn chuẩn bị khuyên nhủ Khương Thượng trước, sau đó kết nối với cường giả của Tĩnh Nguyệt và Bắc Huyền tinh hệ, chuẩn bị cho một trận chiến với trùng tộc. Trước đây hắn đã làm việc này qua một lần, cũng không có thành quả gì quá lớn, bởi vì trước khi Lục Diệp đến, bên phía Khương Thượng cũng không có ý định nhả ra. Ý tưởng Vô Định rất đơn giản, hoặc là mọi người cùng nhau xong đời, hoặc là mọi người cùng nhau xuất lực, dù sao tuyệt đối sẽ không làm chim đầu đàn. Bằng không, cho dù đánh thắng chiến tranh với trùng tộc, cục diện về sau cũng sẽ không quá tốt. Dưới thế cục phức tạp như vậy, có thể nói người người trong tinh hệ tứ phương đều có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình. Nếu không có một cơ hội thích hợp, rất khó thúc đẩy liên thủ, mà lục diệp đến chính là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần tin tức Vạn Tượng Hải được truyền đi, tin rằng dù là Tĩnh Nguyệt hay Bắc Huyền đều sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nhưng muốn đến Vạn Tượng Hải, nhất định phải chờ lục diệp bình an quay về. Muốn lục diệp bình an quay về, trước tiên phải giải quyết trùng sào kia. Lúc ấy, lục diệp đã ý thức được khả năng này, cho nên mới cảm thấy mình đã giúp Vô Định một đại ân. Cho dù hắn không phải tu sĩ Vô Định, cũng không quá rõ ràng môn đạo trong đó. Nhưng có một số việc cũng không cần hiểu rõ quá nhiều, cũng có thể có một chút phỏng đoán. Lục Tiểu Hữu là một người sảng khoái, đã đồng ý dẫn người của Đại La Ta đến Vạn Tượng Hải, tin rằng cũng sẽ đồng ý dẫn người của Tinh Nguyệt và Bắc Huyền đi. Đơn giản chỉ là thêm một số người mà thôi. Với hắn mà nói cũng không có trở ngại quá lớn. Khương Giới Chủ, Tĩnh Nguyệt và Bắc Huyền ta sẽ đi trao đổi. Tin tưởng bọn hắn sẽ cảm thấy rất hứng thú với Vạn Tượng Hải. Nếu bọn hắn đồng ý đề nghị trước đó, Vô Định bên này... Khương Thượng sảng khoái nói, chỉ cần bọn họ có thể thật sự xuất lực thì không có vấn đề gì. Vậy thì quyết định như vậy đi. Nguyệt Giao Đại La cười ha hả rồi đứng thẳng người. Việc này không nên chậm trễ, ta xuất phát ngay. Vị Nguyệt Giao Đại La vội vàng rời đi, dáng vẻ đã tính trước. Khó trách hắn tự tin như vậy, bởi vì dụ hoặc của Vạn Tượng Hải không ai có thể cự tuyệt. Làm sao cũng không nghĩ ra tai họa quấy nhiễu tứ phương tinh hệ trong nhiều năm là bởi vì một người ngoài đến đã có hy vọng giải quyết. Cửu Thiên Lục Nhất Diệp thật đúng là phúc tinh của tinh hệ tứ phương này. Nguyệt Giao Đại La dẫn La Thần Tử đi. Khương Thượng thì thoáng trầm ngâm một lát, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì, rất lâu sau mới xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Hoa Thịnh. Hoa Tông Chủ, nghe nói Lục Tiểu Hữu kia có giao tình không tồi với Lệnh Đồ. Hoa Thịnh vội đáp, Lục Tiểu Hữu và Tiểu Đồ trong Thái Sơ Cảnh của Luân Hồi Thụ có kết bạn cùng nhau, về phần giao tình dường như cũng tạm được. Được, được lắm, Khương Thượng khen ngợi. Tu sĩ chúng ta trong một đời sẽ kết giao với rất nhiều người, có ác nhân cũng có người tốt, hoặc là quý nhân. Gặp được phải quý trọng mới được à. Hoa Thịnh liên tục dạ vâng. Thời hạn chiến tranh với trùng tộc đã không còn xa. Đến lúc đó còn cần sư đồ các ngươi xuất lực nhiều hơn. Lệnh Đồ mới tấn thăng tinh túc chưa bao lâu, thực lực vẫn kém một chút. Nếu Hoa Tông Chủ yên tâm, vậy đưa hắn đến chỗ ta là được. Gần đây, Thiên Khải Cát sắp mở ra. Hoa Thịnh nghe, nét mặt chấn động, vội vàng đứng dậy. Cảm ơn giới chủ tài bồi. Tiểu Đồ không dám quên ân tình của giới chủ. Vô Định, Thiên Khải Cát. Dõi mắt khắp tinh hệ tứ phương cũng là bí cảnh có tiếng tăm lừng lẫy, đặc biệt là đối với tu sĩ tinh túc có lợi ích cực lớn. 10 năm, Thiên Khải Cát mới mở ra một lần. Một lần chỉ có thể vào 3 người. Trước đây đều là tinh túc có tư chất nhất trong Vô Định giới mới có tư cách vào. Lần này Đô Lãng lại nhận được một danh ngạch. Hoa Thịnh biết đây đều là công lao của Lục Diệp. Nếu không phải Lục Diệp thì sao Đô Lãng lại mò được loại chuyện tốt này? Ngoài phấn chấn ra thì cũng thổn thức không thôi. Lại nghĩ hắn lăn lộn cả đời ở Vô Định, kết quả vẫn không có mặt mũi bằng một tu sĩ ngoại lai. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Không phải ai cũng có thể nắm giữ một tuyến đường bình yên đi tới Vạn Tượng Hải. Hoa Thịnh mang theo tâm sự nặng nề rời khỏi Vô Định giới, chuẩn bị trở về Xích Không đưa Đô Lãng đến. Mà lúc này, trên Tinh Chu xuất phát từ Vô Định, trên mặt Khang Thành nở nụ cười, nghiêm mặt bồi tội với Lục Diệp. Lúc trước Khang Mổ ta suy nghĩ không chu toàn, đã đắc tội nhiều, kính xin tiểu hữu chớ trách. Đạo hữu có lòng rồi, một chút chuyện nhỏ mà thôi, gió thổi qua tai này rồi sang tai khác. Lục Diệp trả lời một câu. Khang Thành thấy Lục Diệp không có ý trách tội, lúc này mới thả lỏng, lấy ra một cái nhẫn trữ vật. Tiểu hữu, đây là giới chủ phân phó trước khi ta đi, một ít vật nhỏ không đáng giá mấy, kính xin tiểu hữu nhận giúp cho. Lục Diệp không khách sáo, đưa tay tiếp nhận, thần niệm tìm tòi, phát hiện đồ vật bên trong không phải thứ gì khác, tất cả đều là linh quả đủ mọi màu sắc. Trong lòng hiểu rõ, xem ra là biểu hiện trước đó của Nha Nha làm Khương Thượng nhìn thấy, cố ý phân phó người chuẩn bị lễ vật cho Nha Nha. Những linh quả này chắc chắn đều rất bất phàm, chủng loại và số lượng rất nhiều. Nói không đáng giá là không thể. Một đông lớn linh quả như vậy ít nhất cũng đáng giá mấy vạn linh ngọc. Giới chủ có lòng rồi. Lục Diệp gật đầu. Chênh lệch tu vi tuổi tác bày ra ở đây, Khương Thượng phân phó Khang Thành đưa tiễn, chính là cho hắn cơ hội bồi tội. Bây giờ sự việc đã xong, cũng không có quá nhiều thứ có thể giao lưu. Khang Thành trầm mặc khống chế tinh châu. Lục Diệp thì đặt bàn sơn đao ngang trên gối, đắm chìm tâm thần, tiến vào đại điện màu xanh, tranh phong cùng với Diêm Tức. Thực lực của gia hỏa Diêm Tức này chắc chắn là rất mạnh. Cả người hắn trơn trượt như cá chạch, tuần tới tung lui trong đại điện màu xanh. Lục Diệp dốc hết toàn lực cũng không sờ được đến một góc áo của hắn. Nhưng nếu như bị hắn tìm được cơ hội, nương theo sẽ là một kích lôi đình vạn quân. Nhìn thấy tung lược thuật kỳ diệu kia khiến Lục Diệp cảm thán không thôi, trong lòng sáng tỏ. Hắn muốn giải quyết Diêm Tức, vừa qua cửa ải của hắn nhất định phải học được tung lược thuật của hắn. Nếu không, ngay cả người cũng không chém được, thì làm sao có thể chiến thắng. Thời gian chậm chậm trôi qua, chớp mắt đã là 3 tháng sau. Một ngày này, khi Lục Diệp mở mắt, Khang Thành vẫn luôn trầm mặc, bỗng mở miệng nói. Tiểu hữu, sắp ra vô định rồi. Trong tình huống bình thường, dựa theo tốc độ của Lục Diệp muốn đi ngang qua vô định, khẳng định không chỉ 3 tháng. Nhưng dù sao tốc độ của Khang Thành cũng nhanh hơn rất nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Khương Thượng nhờ Khang Thành tiễn Lục Diệp một đoạn đường. Bọn họ cũng muốn Lục Diệp sớm quay trở về Ngọc Loa, lại sớm trở về một chút. Lục Diệp nghe, đưa mắt nhìn, chỉ thấy phía trước có một khối phù lục cực lớn, có một ít dấu vết kiến trúc. Hơn nữa xung quanh phù lục kia là có không ít tu sĩ đang hoạt động. Dường như nhìn ra nghi hoặc của Lục Diệp, Khang Thành giải thích. Từ vài chục năm trước, khi trùng xào kia phiêu bạc tới, chúng ta đã xây dựng tiền tuyến phòng ngự ở đây, phòng ngừa trùng tộc xâm lấn. Bây giờ ở nơi đó có hai vị Nhật chiếu vô định ta đang tọa trấn. Nói rồi hắn điều khiển tinh châu lao về phía phù lục kia. Gần nửa ngày sau mới đến được vị trí của phù lục. Nhìn qua phù lục này giống như là một mảnh vỡ của giới vực, cũng không biết đã pha toái bao nhiêu vạn năm, cứ như vậy phiêu bạc trong tinh không. Bây giờ bị Nhật chiếu vô định thi triển thủ đoạn trói buộc ở nơi này, xem như là thành lũy tiền tuyến. Trước đây Lục Diệp còn chưa nhìn thấy quá nhiều thứ của phù lục che chắn này, nhưng sau khi hắn lên đến phù lục mới phát hiện một kỳ cảnh trong tinh không. Trong tinh không cách đó không biết bao nhiêu vạn năm, có một thứ hình bầu dục, thoạt nhìn như là tổ ong lẳng lặng đứng sừng sững. Nếu nhìn sang bên kia, tổ ong kia nhiều lắm chỉ to bằng nắm tay, nhưng cân nhắc đến nguyên nhân khiến Lục Diệp đoán ít nhất tổ ong này cũng lớn bằng một hành tinh. Trùng xào. Lục Diệp liếc mắt đã nhận ra lai lịch của thứ này. Chuyện này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Lục Diệp về trùng xào. Trước đây hắn đã thấy trùng xào cơ bản đều ở dưới đất, quy mô cho dù rất lớn cũng có cực hạn. Nhưng trùng xào trước mắt này có thể tích khổng lồ, là thứ hắn trước đó hoàn toàn không thể tưởng tượng. Đây nào phải là trùng xào, đây hoàn toàn là một tinh. Nhưng không giống với bình thường, trùng xào như vậy dưới sự điều khiển của trùng tộc có thể phiêu bạt du đảng trong tinh không. Nếu như gặp phải giới vực có sinh cơ, trùng tộc có thể dốc toàn bộ lực lượng, đợi sau khi trùng tộc rời đi, giới vực kia cũng sẽ tử vong. Dù cách rất xa, Lục Diệp vẫn có thể thấy rất nhiều dấu vết trùng tộc ra ra vào vào ở xung quanh trùng xào. Chẳng những xung quanh trùng xào có dấu vết, mà tinh không xung quanh đây, khắp nơi đều có thể thấy bóng dáng trùng tộc hoạt động. Tai nạn lớn đặt song song với huyết tộc trên tinh không. từ một góc độ nào mà nói, nguy hại của trùng tộc còn lớn hơn huyết tộc. Bởi vì tính đặc thù của trùng xào, trong quá trình nó du đảng, không biết bao nhiêu giới vật và tinh thần có sinh cơ đều đã gặp phải tai ương. Dưới tình huống bình thường, dù tu sĩ chủng tộc gì ở trong tinh không gặp được huyết tộc hay là trùng tộc, đều sẽ nghĩ biện pháp đuổi tận giết tuyệt. Hai đại chủng tộc này là tồn tại xú danh người người kêu đánh. Nhưng vô số năm qua, hai tộc vẫn luôn không có diệt tuyệt. Trùng xào kia cứ như vậy đứng sừng sững ở cửa nhà vô định như hổ rình mồi. Mặc dù không có dấu hiệu xâm lấn, nhưng mặc cho cửa nhà ai có dạng đồ vật này cũng sẽ không quá tự tại. Ai cũng không biết trùng xào này có thể đột nhiên xông vào vô định tinh hệ hay không. Hai vị Nhật chiếu tọa trấn ở đây chỉ có một vị ở lại đây, còn một vị khác thì đi ra ngoài điều tra tình hình. Khang Thành dẫn Lục Diệp bái kiến vị Nhật chiếu kia một chút. Đó là một nữ tử mặt lạnh như băng. Không biết nàng gặp phải chuyện gì mà lại mù một con mắt. Trên mắt trái đeo một cái bịt mắt, thoạt nhìn quái dị cực kỳ. Nàng hẳn là một binh tu, bởi vì cả người nàng ăn mặc rất gọn gàng, khí tức cũng cực kỳ sắc bén. Dường như Khang Thành rất kính sợ nàng, truyền âm nói một hồi. Lúc này nữ tử kia mới kinh ngạc nhìn về Lục Diệp, lại nhìn Nha Nha đang rất không an phận bị Lục Diệp ôm vào trong lồng ngực. Nếu không phải Khang Thành nói rõ, nàng thật sự không nhìn ra Nha Nha có chỗ nào không tầm thường. Nhưng chính là một tiểu nha đầu bình thường tự như không có bất kỳ dấu vết tu hành nào. Vậy mà giống như nàng đều là Nhật chiếu. Trùng tộc gần đây có chút không quá an phận. Người muốn xuyên qua tinh không phía trước cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù ngươi có Nhật chiếu bảo vệ, nếu không cẩn thận bại lộ hành tung cũng là chuyện phiền toái. Trùng tộc bên kia cũng không chỉ có một tên Nhật chiếu. Lục Diệp đáp, kính xin tiền bối chỉ một con đường thích hợp. Tuy hắn có thể ẩn nấp thân hình, hơn nữa trải qua hắn thôi diễn ẩn nặc linh văn mới có công hiệu mạnh hơn trước kia. Nhưng Nha Nha bên này thì không được. Trên đường hắn đã thử qua để Nha Nha ẩn nấp. Kết quả Nha Nha lộ ra nét mặt ngây thơ nhìn hắn, tự như hoàn toàn không biết ẩn nấp là gì. Hơn nữa, nếu thúc giục phi hành ẩn nấp, tốc độ sẽ kém xa Tinh Chu. Cho nên Lục Diệp cảm thấy vẫn phải khống chế Tinh Chu tiến lên. Như vậy nhất định phải có một lộ tuyến tương đối an toàn. Đây cũng là nguyên nhân hắn đi theo Khang Thành đến đây bái phỏng Nhật chiếu này. Người ta tọa trấn ở đây mấy chục năm, đối với tình huống bên này chắc chắn là rất hiểu rõ. Không có tuyến đường thích hợp. Bây giờ xúc tu của trùng tộc đã trải rộng xung quanh. Nếu người muốn đi qua đây, ta không chắc chắn có thể không khiến người bại lộ hành tung. Cùng lắm, chỉ có thể giảm bớt nguy hiểm mà thôi. Vậy là đủ rồi. Lục Diệp gật đầu. Nữ tử Nhật chiếu này cũng không nói nhảm, lập tức chỉ dẫn cho Lục Diệp một con đường. Trong tình báo nàng nhận được, nếu đi theo con đường này, nguy cơ bại lộ là nhỏ nhất. Cho dù bị lộ, cũng rất không thể khiến trùng tộc Nhật chiếu chú ý đến. Khi nào thì ngươi xuất phát? Nữ tử Nhật chiếu lại hỏi. Bây giờ ta đi ngay. Lục Diệp trả lời. Vậy thì lên đường đi. Nữ tử Nhật chiếu nói xong cất bước đi ra ngoài. Lưu lại Lục Diệp và Khang Thành liếc nhìn nhau. Khang Thành nói. Tiểu hữu, Khang mỗ chỉ có thể tiễn ngươi đến tận đây. Con đường tiếp theo, kính xin tiểu hữu cẩn thận hơn. Đa tạ Khang đạo hữu. Lục Diệp gửi tới một tiếng cảm ơn. Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt đã gây ra một trận huyên náo không quá thoải mái, nhưng Lục Diệp lại không có tổn thất gì. Ngược lại, Khang Thành mất một cánh tay. Bây giờ người ta đã hộ tống một đường tới, một chút không vui trước đây cũng khiến Lục Diệp không để trong lòng. Lục Diệp đang muốn khởi hành, lại nghe một tiếng quát trong trẻo lạnh lùng từ chỗ sâu trong tinh không truyền đến. Cút ra đây! Lục Diệp khẽ giật mình, bởi vì hắn nghe ra giọng nói này chính là giọng nói của nữ tử Nhật chiếu. Cũng không biết nàng đang làm gì. Nhưng Lục Diệp cũng nhanh chóng biết được nàng đang làm gì rồi. Bởi vì giọng nói của nàng vang lên không bao lâu, đã có lực lượng cực kỳ cuồng bạo, dao động, truyền đến từ chỗ sâu trong tinh không. cho dù cách rất xa cũng có thể cảm nhận được dư âm lực lượng kia va chạm, làm cho tâm thần người ta không yên. Lục Diệp và Khang Thành vội vàng bay ra khỏi tinh không phù lục để quan sát. Chỉ thấy bên kia hình như có cường giả đang ra tay đánh nhau, khuấy động tinh không. Một người trong đó rõ ràng chính là nữ tử Nhật Chiếu. Về phần một người khác, không cần nghĩ cũng biết là Nhật Chiếu của trùng tộc. Lục Diệp còn đang cảm thụ uy thế của hai vị Nhật Chiếu xuất thủ, Khang Thành đã thúc giục. Tiểu hữu à, lúc này không đi thì chờ đến khi nào chứ? Nữ tử Nhật Chiếu vô duyên vô cớ đi trêu chọc Nhật Chiếu của trùng tộc lại càng ra tay lớn hơn. Hiển nhiên không phải nàng đang tâm huyết dâng trào, chắc chắn là đang gây ra hỗn loạn, liên lụy lực chú ý của trùng tộc, thuận tiện để cho Lục Diệp bình yên rời đi. Lục Diệp ngầm hiểu, cũng không do dự mà lập tức tế ra tinh chu, dựa theo lộ tuyến mà nữ tử Nhật Chiếu đưa cho khi trước, phi độn vào chỗ sâu trong tinh không. Một đường tiến lên quả nhiên coi như an bình, đến gần nửa ngày sau mới không cảm giác được dư âm của đại chiến sau lưng. Lục Diệp ngồi ngay ngắn trên tinh chu, Nha Nha thì đang ăn linh quả, còn Ly Thương phụ trách khống chế tinh chu. Ly Thương trốn trong thần hải của hắn mấy tháng, rốt cuộc cũng có thể ra ngoài hít thở không khí. Thật ra Lục Diệp không hề lo lắng khi xuyên qua mảnh tinh không này, có Nha Nha một bên tỏa trấn, dù thật sự không may gặp phải trùng tộc Nhật Chiếu, cũng không phải là không có sức để đánh trả. Lục Diệp cũng không ký thác tất cả hy vọng vào trên người Nha Nha. Từ lần trước khi nàng ra tay, Lục Diệp đã phát hiện một vấn đề. Mặc dù Nha Nha có thực lực Nhật Chiếu, nhưng rõ ràng thân thể nàng có chút vấn đề. Một khi động thủ, chẳng mấy chốc sẽ lâm vào trạng thái suy yếu, tiếp theo rơi vào ngủ say. Cho nên chuyến này vẫn phải tránh thì tránh. Nhưng có chút chuyện phiền phức, không phải muốn tránh là có thể tránh được. Nhất là khi Lục Diệp không ẩn nấp, ngược lại không chế tinh chu rêu rao khắp nơi. Mặc dù dựa vào chỉ dẫn của nữ tử Nhật Chiếu vô định giới, chỉ dẫn đã đi ra một tuyến đường tương đối thưa thớt của trùng tộc, nhưng cuối cùng vẫn bị trùng tộc phát hiện ra hành tung. Sau khi rời khỏi pháo đài tiền tuyến vô định, Lục Diệp phát hiện gần nửa ngày sau, trùng tộc từ xa xa đuổi theo tới, là trùng tộc cấp bậc tinh túc, tốc độ kém xa tinh chu. Cho nên chỉ đuổi theo một hồi đã không thấy Lục Diệp đâu. Tiếp tục tiến lên phía trước, tinh chu giống như con cá nhỏ rơi vào hồ cá mập. Dù đi tới nơi nào, bốn phương tám hướng đều có trùng tộc đuổi theo. Nhưng tốc độ của những trùng tộc này không bằng tinh chu, cuối cùng chỉ phí công. Chỉ có thể không cam lòng nhìn tinh chu Lục Diệp trốn vào chỗ sâu trong tinh không, không thấy bóng dáng. Ngẫu nhiên có một ít trùng tộc rải rác nhận được tin tức chặn ngay phía trước, cũng bị tinh chu xông lên mà tan. Người tránh không kịp càng có khả năng bị đánh giết ngay tại chỗ. Trùng tộc là một chủng tộc rất lạ kỳ. Giữa bọn họ có liên hệ cực kỳ chặt chẽ và huyền diệu với trùng sào đang thai nghén. Cho nên trùng tộc có thể mượn trùng sào, dưới điều kiện tiên quyết không có bất kỳ âm phù đưa tin nào, nhanh chóng khuếch tán tin tức. Ở dưới dạng tiện lợi này, hễ có một trùng tộc phát hiện ra hành tung tinh chu của Lục Diệp, chẳng khác nào toàn bộ trùng sào đều phát hiện hành tung của tinh chu. Cho nên dù những trùng tộc tinh túc kia có truy kích bất lợi, bầy trùng cũng có thể bố trí khống chế chặn đường Lục Diệp ở trên phương hướng tiến lên. May mà có nữ tử Nhật Chiếu vô định đã chỉ dẫn lộ tuyến, đoạn đường này đi tới không gặp được trùng tộc quá mạnh, cho nên hành trình coi như thuận lợi. Mãi tới mấy ngày sau, tinh không phía trước bỗng xuất hiện một đám mây đen. Lục Diệp ngưng thần nhìn, đó đâu phải là mây đen, rõ ràng là một đám trùng tộc lít nha lít nhít. Điều này khiến cho Lục Diệp rất là kinh ngạc, bởi vì muốn nhục thân vượt qua tinh không thì không thể không vượt qua tinh túc cảnh. Dù trùng tộc có thai nghén tộc nhân đơn giản, có trưởng thành nhanh hơn nữa, thì cũng không đến mức có nhiều tinh túc đến vậy. Trước đó hắn đã gặp phải trùng tộc tinh túc đều là phân tán khắp nơi, nhiều lắm là 2-3 trùng tộc tạo thành một tiểu đội. Mà một mảnh mây đen hội tụ trùng tộc này ít nhất cũng có mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn. Một trùng sào có thể thai nghén ra nhiều tinh túc đến vậy ư? Nếu thật sự có thực lực như vậy, trùng tộc hoàn toàn có thể tấn công vô định, trực tiếp bắt giữ vô định. dường như nhìn ra nghi hoặc của Lục Diệp, Ly Thương nói. Thể chất của trùng tộc rất đặc thù, không giống với tất cả chủng tộc trong tinh không. Tu sĩ chủng tộc khác muốn sinh tồn trong tinh không, nhất định phải có tinh túc cảnh. Nhưng trùng tộc có chút đặc thù, bọn chúng không cần. Bọn chúng trời sinh đã có năng lực ngăn cản năng lực ăn mòn của tinh không rồi. Lúc này, Lục Diệp mới hiểu rõ, bảo sao phía trước lại có nhiều trùng tộc đến vậy. Vốn dĩ cũng không phải tất cả đều là tinh túc, nhưng lại có thể sinh tồn trong tinh không từ khi mới sinh ra. Đây là năng lực mà người ta đã có từ khi sinh ra rồi. Tuy rằng hắn từng tiếp xúc với không ít trùng tộc ở Cửu Châu, nhưng vào tinh không thật đúng là không gặp được, cũng không rõ ràng những chuyện này. Một mảnh mây đen trùng vân tối đen như mực, giống như một đám mây đen bao phủ bên này, khoảng cách giữa hai bên không xa, tốc độ tinh chu lại quá nhanh, muốn thay đổi hướng đi đã không còn kịp. Ly Thương chỉ có thể kiên trì khống chế tinh chu đánh tới đám mây trùng. Lục Diệp ôm lấy Nha Nha vẫn luôn ngồi trong ngực, đặt qua một bên, vỗ đầu nàng dặn dò. Chờ một chút, đừng có nhúc nhích. Hắn sợ nếu mình không dặn dò, Nha Nha sẽ mỏng ra tay. Tuy nói Nha Nha ra tay có thể rất dễ dàng giải quyết phiền phức ngay trước mắt, nhưng nàng là đòn sát thủ của Lục Diệp, vẫn phải dùng vào thời khắc mấu chốt, miễn cho sau khi ra tay lại lâm vào trong giấc ngủ say. Hai tay Nha Nha ôm một quả lê lớn cỡ miệng bát, vừa ngậm vừa nhu thuận gật đầu, mơ hồ không rõ mà nói. Nha Nha, không có động đâu. Lục Diệp từ từ đứng dậy, rút bàn sơn đao bên hông ra, lẳng lặng nhìn đám mây trùng ngay phía trước đang bao phủ đến. Bỗng, Lục Diệp lại nghĩ đến. Trùng tộc và huyết tộc cùng nhau liên thủ phát ra treo thưởng về mình. Tinh túc bên huyết tộc kia có thể nhận ra mình, trùng tộc chưa chắc không thể. Vì vậy liền thúc giục thiên diện linh văn để thay đổi dung mạo, miễn cho bị trùng tộc nhìn ra. Ngay sau đó Linh Chu đụng vào trong trùng vân, cảm thụ khoảng cách gần. Từng con trùng tộc kia xác thực không đến tinh túc cảnh, rất nhiều đều là cấp độ thần hải, thậm chí còn có chân hồ cảnh. Va chạm cực nhanh như vậy, trùng vân lập tức bị xé mở một vết rách. Không biết bao nhiêu trùng tộc bị hôi phi yên diệt trong nháy mắt. Giữa các đậu hũ, tinh chu không kiên nể đâm vào trong trùng vân. Nơi tinh chu đi qua, trùng tộc tử thương vô số. Tầm mắt Lục Diệp tối sầm. Bốn phương tám hướng đều là bóng dáng của trùng tộc. Những trùng tộc không đến tinh túc cảnh, hung hãn không sợ chết, dùng huyết nhục hóa thành bình chướng, ngăn cản tinh chu tiến lên, tác dụng lại cực kỳ nhỏ bé. Nếu chỉ có những trùng tộc cấp bậc thần hải chân hồ này, tinh chu không khó lao ra. Nhưng trong đám mây này không đơn giản chỉ có trùng tộc thần hải chân hồ, còn có một số trùng tộc tinh túc cảnh. Làm sao để phân biệt được một trùng tộc có thực lực tinh túc hay không là chuyện nhìn một cái là hiểu ngay. Loại vật như trùng tộc, trừ khi là một số người có thiên phú dị bẩm, nếu không đến tinh túc thì hoàn toàn không sinh ra được linh trí. Ví dụ như những trùng tộc mà Lục Diệp gặp phải ở Cửu Châu, dù cường đại thế nào thì cũng chỉ hành động tuân theo bản năng. Hơn nữa nhìn từ vẻ ngoài chính là từng con trùng tử phóng đại vô số lần, đủ các loại hình thái. Lại ví như Lục Diệp giết chết những trùng tộc bên trong thái sơ cảnh, đó đều là những hậu bối được cường giả trùng tộc ký thác kỳ vọng cao. Từng người đều có thiên phú dị bẩm. Cấp độ thần hải đã mở ra linh trí. Thành tựu trong tương lai không thể hạn lượng. Đáng tiếc đã bị Lục Diệp giết, gần như toàn quân bị diệt. Trùng tộc đến tinh túc cảnh thì khác. Chẳng những linh trí mở ra trở nên xảo trá âm độc, ngay cả hình thái cũng có biến hóa cực lớn. Rất nhiều trùng tộc đều hóa thành hình người. Trong đó một bộ phận sẽ giữ lại đặc thù của trùng tộc. Rất nhiều, thậm chí ngay cả đặc thù trùng tộc cũng không có. Nhìn từ bề ngoài không có gì khác với nhân tộc. Cho nên, trong trùng vân này, phàm là hình thái con người, cơ bản đều là trùng tộc tinh túc cảnh. Số lượng không ít, chừng hơn 30 tên. Những tinh túc cảnh trùng tộc này so với trùng tộc bình thường chắc chắn khó chơi hơn nhiều. Thời điểm tinh chu đụng vào trong trùng vân, những trùng tộc tinh túc này nhao nhao xuất thủ, từ bốn phương tám hướng tấn công tới tinh chu. Tinh chu bình thường đều chỉ dùng để đi đường ở trong tinh không, thậm chí ngay cả trận pháp cấp bậc thấp cũng không có. Lục Diệp bỏ ra trọn vẹn 30 vạn linh ngọc để mua, ngược lại là có pháp trận phòng hộ, có một trận lực phòng hộ, nhưng cũng không quá mạnh mẽ. Làm sao trận pháp phòng hộ như vậy chịu được hơn 10 vị tinh túc đồng loạt ra tay? Chỉ trong chớp mắt đã sắp bị phá. Lý Thường thấy vậy, vội vàng thu trận pháp, miễn cho thật sự bị đánh vỡ, đến khi đó còn phải tu bổ, phiền phức vô cùng. Không có pháp trận phòng hộ, những tinh túc trùng tộc kia giống như mèo ngửi được mùi máu tanh, lập tức vội giết đến chỗ Lục Diệp. Linh lục vung trào, đào hoa như thác nước, tất cả tinh túc trùng tộc đột kích, chỉ cảm thấy đao quang kia tách ra, một cái miệng to như chậu máu bỗng mở ra, lộ ra răng nanh dữ tợn, cắn nuốt về phía mình. Răng nanh lộ ra. Đây là đao thuật truyền thừa từ Thanh Ly. Nhắc tới cũng kỳ quái. Đao thế của Thanh Ly linh động, nhưng một chiêu này là hung hãn cực kỳ, không mưu mà hợp với lý niệm của bá đao thuật. Khi ánh đao hiện lên, mấy tinh túc trùng tộc xông lên phía trước nhất, chẳng có thời gian phản ứng đã hóa thành thi thể vỡ vụn ra. Trong đó thậm chí bao gồm một con trùng tộc tinh túc hậu kỳ cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng tinh túc trùng tộc còn lại đều hoảng hốt. Không ngờ lại có chuyện không hợp thói thường xảy ra như vậy. Vô thức muốn bỏ chạy về sau. Nhưng đao thế sắc bén đã bao trùm đến, thủy triều lên xuống liên miên không dứt. Một lát sau, tinh chu chạy ra khỏi phạm vi trùng vân bao phủ. So với lúc đầu, quy mô trùng vân này rút lại ước chừng hơn một nửa. Những trùng tộc cấp bậc chân hồ thần hải tử thương vô số thì thôi, ngay cả trùng tộc tinh túc cảnh cũng chết hơn 10 người. Trùng vân không dám truy kích, chủ yếu là đuổi không kịp. Bọn họ chỉ là nhận được tin tức chặn lại ở chỗ này, luận tốc độ xa xa không bằng tinh chu. Phía trước trùng vân, tinh túc trùng tộc may mắn còn sống, nhìn tinh chu biến thành lưu quang, mỗi người lộ ra vẻ kinh hãi. Một trận chiến chặn đường dự mưu đã lâu như vậy, vậy mà lấy kết quả trùng tộc đại bại mà chấm dứt. Đây chỉ là kết quả một đối một. Tinh túc trùng tộc không hề nghi ngờ, nếu đối phương không vội vã rời đi, hoàn toàn có năng lực đuổi giết bọn họ. Vô định tinh hệ có tinh túc như vậy sao? Một trùng tộc xấu xí quái dị trầm giọng mở miệng nói, sau lưng hắn còn có một đôi cánh trong suốt, không biết bản thể là loại trùng tộc nào. Ai mà biết được, nhưng mà có một tinh túc như hắn chạy về phía đó mà làm gì? Có trùng tộc lộ ra nghi hoặc. Nếu thật sự là tinh túc của vô định giới, không có đạo lý đi theo hướng đó, đó là rời xa phương hướng vô định. Dù hắn là ai, hắn cũng chết chắc. Một trùng tộc trên trán mọc ra 6 con mắt hừ lạnh nói. Bọn chúng chặn đường tuy bất lợi, nhưng sau lưng còn có chặn đường lợi hại hơn. Vừa rồi thực lực của tinh túc nhân tộc kia quả thật rất cao, nhưng hắn cũng không cảm thấy đối phương có thể xông qua cửa ải kia. Hơn nữa, bọn họ bên này thất bại, tất nhiên có trùng tộc Nguyệt Giao chạy về phía bên này. Lý Thường tiếp tục khống chế tinh chu đi về phía trước. Ánh mắt nàng khiếp sợ nhìn bóng lưng Lục Diệp. Bởi vì nàng phát hiện thực lực của Lục Diệp đã mạnh hơn lúc xuất phát từ Vạn Tượng Hải rất nhiều. Nàng đã từng thi triển bí thuật phù hồn nhiều lần với Lục Diệp. Hắn mạnh tới mức nào nàng có thể trực quan cảm nhận được. Vốn nàng cho rằng trước kia Lục Diệp đã đủ mạnh rồi. Nào ngờ còn chưa phải cực hạn, còn có không gian để tăng lên. Trong khoảng thời gian này cũng không thấy Lục Diệp tu hành quá nhiều. Tại sao lại tăng lên lớn như vậy được? Vào giờ phút này, Lục Diệp đang ngồi xếp bằng, bàn sơn đao ra khỏi vỏ, đặt ngang trên gối. Hắn đưa tay nhẹ nhàng phất lưỡi đao, cảm thụ được lưỡi đao sắc bén. Lý Thường cảm giác không sai, hắn lại trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng loại mạnh này cũng không phải là do nội tình hắn tăng lên. Từ khi xuất phát từ Vạn Tượng Hải cho tới nay, thời gian hắn dùng để tu hành không tính là nhiều. Cho dù nội tình có tăng lên cũng không lớn. Hơn nữa, bây giờ hắn đã là tinh túc hậu kỳ, tăng lên nữa cũng là có cực hạn. Sở dĩ trở nên mạnh hơn so với trước kia, chủ yếu vẫn là bàn sơn đao biến hóa, cũng có thể nói ngoại lực mang đến thay đổi to lớn. Cho tới nay, khi Lục Diệp đạt tới bàn sơn đao thăng phẩm, yêu cầu của hắn đều là đủ dày, đủ nặng. như vậy mới thuận tiện cho việc chém giết. Về phần độ sắc bén thì hắn hoàn toàn không quan tâm, bởi vì hắn có linh văn có thể gia trì. Ở trong hoàn cảnh như Cửu Châu, bàn sơn đao sau khi được thăng phẩm cũng có thể theo kịp tiến độ tu hành của hắn, thỏa mãn nhu cầu tranh đấu. Dù khi tiến vào tinh không thì không giống, nhất là sau khi lục diệp gặp phải một ít địch nhân có thực lực cường đại. Hắn phát hiện ra rằng bàn sơn đao không đủ sắc bén, rất khó tạo thành tổn thương hữu hiệu đối với địch nhân, nhất là một ít gia hỏa có khí lực cường đại. Cho dù hắn gia trì thần phong cho bàn sơn đao cũng biểu hiện không được như ý. Một trận chiến với huyết hào của huyết tộc chính là tiền lệ tốt nhất. Không phải lục diệp yêu cầu cao, mà là tu sĩ không thể vĩnh viễn hành tẩu cùng một cảnh giới với mình trong tinh không, sẽ gặp được người mạnh hơn mình, lấy thực lực nội tình của lục diệp bây giờ. Nếu cùng cảnh giới, chỉ bằng vào bàn sơn đao và thần phong trước kia thì đã hoàn toàn đủ dùng. Nhưng ánh mắt của lục diệp nhìn không phải là tinh túc mà là nguyệt giao. Bàn sơn đao đã là cấp độ cực hạn của linh bảo, không còn không gian để nó phát triển thêm. Trừ khi nó là pháp bảo có phẩm chất thành phẩm, nhưng nếu như nó là pháp bảo thành phẩm, lục diệp chỉ dựa vào linh lực thì hoàn toàn không có cách nào thúc giục ra uy năng của nó. Đây chính là một bế tắc. Liêu Quy Thuận đúng là đúng lúc. So với trước đây, bàn sơn đao mới dường như không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng khác biệt chính là nó cực kỳ sắc bén. Cho dù trước kia lục diệp gia trì thần phong linh văn cũng không sắc bén như bàn sơn đao bây giờ. Bây giờ là dựa vào thần phong linh văn, độ sắc bén nâng cao một bậc. Chỉ từ việc chém giết những tinh túc trùng tộc kia cũng có thể nhìn ra. Luận về thể phách, trùng tộc không bằng huyết tộc, nhưng mà lực phòng hộ của bản thân trùng tộc lại càng mạnh hơn huyết tộc một bậc. Bởi vì mỗi một cái giáp xác ở bên ngoài thân trùng tộc đều là cực kỳ cứng rắn. Cho dù chúng trở thành tinh túc cảnh, hóa thành hình người, thì những giáp xác kia cũng bao trùm bên ngoài thân, tạo thành phòng hộ tự nhiên. Nhưng chính là giáp xác cứng rắn như vậy, dưới sự chém giết của bàn sơn đao mới, nó vẫn không chịu nổi một kích, giống như tờ giấy bị cắt xé. Nhất là trùng tộc tinh túc hậu kỳ bị hắn dùng đao thứ nhất chém chết kia, lớp vỏ giáp xác của đối phương phòng hộ cực kỳ mạnh mẽ. Lục Diệp cảm thấy nếu bàn sơn đao trước kia gia trì thêm thần phong linh văn, cho dù có chém năm đao cũng chưa chắc có thể phá vỡ được, nhưng hôm nay chỉ cần một đao đã giải quyết vấn đề. Bàn sơn đao mới do Liêu biến thành, cùng bàn sơn đao trước kia, ở trên độ sắc bén có cách biệt một trời một vực. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi Lục Diệp thu phục được Liêu. Hắn rất hài lòng với uy năng mà bàn sơn đao mới đã thể hiện ra. Ngày đó đánh cùng huyết hào, nếu trên tay cầm theo bàn sơn đao mới, có lẽ hoàn toàn không cần Ly Thương nhấc lên hồn chiến, đã có thể chém giết. Ly Thương cảm thấy căn nguyên giúp cho thực lực của Lục Diệp tăng lên cực lớn chính là ở chỗ này. Lại thêm một đao tương tự, hiện giờ Lục Diệp đã có khả năng tạo thành sát thương mạnh mẽ hơn trước kia rất là nhiều. Tinh Chu tiếp tục tiến về phía trước, không gặp phải trùng tộc nào. Nhưng dù là Ly Thương hay Lục Diệp đều có thể cảm giác trùng tộc không từ bỏ ý đồ. Đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão táp. Có lẽ bọn họ không biết có nguy hiểm gì đang chờ đợi phía trước. Hoặc là có cường giả nguyệt giao, thậm chí là trùng tộc Nhật Chiếu đuổi giết tới. Một đường an bình, 10 ngày sau, Tinh Chu đang nhanh chóng bay vút về phía trước, bỗng như đụng trúng một vách tường vô hình. Trong nháy mắt bị lực cản thật lớn, Tình Chu chấn động như sa vào đầm lầy. Tuy rằng vẫn còn vọt tới trước, nhưng mà tốc độ rõ ràng đang nhanh chóng suy yếu. Dưới tác dụng quán tính to lớn, thân hình Lục Diệp không chịu khống chế vọt tới phía trước, cùng nhau thoát ra ngoài còn có Ly Thương và Nha Nha. Lục Diệp nhanh tay lẹ mắt, một tay bắt lấy Nha Nha ôm vào trong ngực. Ly Thương càng quyết đoán nhào về phía Lục Diệp, nháy mắt đã thi triển bí thuật phụ hồn. Trong chốc lát, Lục Diệp đã cảm thấy thực lực bản thân tăng lên cực lớn, ngũ giác càng thêm nhạy bén, ý niệm trong đầu càng thêm mau lẹ, ngay cả tốc độ chảy xuôi của một thân linh lực cũng trở nên nhanh hơn. Tốc độ Tinh Chu trở nên càng chậm, ngắn ngủi không đến 3 tức thời gian, từ cực tốc đến trạng thái bất động, ngay sau đó đã có công kích phô thiên cái địa từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Lục Diệp lách mình nhảy ra khỏi Tinh Chu, tránh đi rất nhiều công kích kia. Sau khi đứng vững thân hình, lúc này hắn mới thấy rõ thế cục ngay trước mắt. Xung quanh đây có không ít thiên thạch lớn nhỏ. Trong tinh không có rất nhiều thiên thạch như vậy, có thể nói nhiều vô số, phổ biến đến cực điểm. Nhưng giờ này khắc này, phía sau những thiên thạch này lại hiển lộ ra rất nhiều bóng dáng của trùng tộc tinh túc. Trước đó bọn chúng đã mai phục ở đây, chỉ chờ Lục Diệp đi qua rồi ra tay. Trong những khối thiên thạch, có một khối thiên thạch to lớn, còn có một con nhện lông xù. Hình thể to lớn có thể so với một tòa thành trì. Nó đứng sừng sững trên thiên thạch, gần như chiếm giữ toàn bộ thiên thạch. Khí tức trên thân con nhện này cũng không tính là cường đại, cùng lắm chỉ là tinh túc hậu kỳ. Lục Diệp lại hơi có chút kinh ngạc, bởi vì con nhện này thoạt nhìn giống như là trùng tộc, nhưng trên thực tế không phải xuất thân từ trùng tộc mà là một loại tinh thú. Đây có lẽ là tinh thú do trùng tộc thuần phục rồi. Vị trí của con nhện tinh thú này có từng sợi tơ nhện mà mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy, giăng khắp nơi. Lục Diệp lại nhìn tinh chu của mình, lúc này hắn mới thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì đã ngăn cản tinh chu. Đó rõ ràng là một tấm mạng nhện, kết điểm với thiên thạch tứ phía, dịch thành một tấm mạng nhện thật lớn trong tinh không. Nếu không cẩn thận phân biệt đồ chơi này thì đúng là sẽ không nhìn ra được. Dưới tình huống tinh chu nhanh chóng di chuyển, Lục Diệp hay Ly Thương đều không hề phát hiện ra, cho nên khi đầu này đụng vào đã bị mạng nhện bao vây. Có khí tức nguyệt giao. Lục Diệp lạnh lùng quan sát một chút, phát hiện đó hẳn chỉ là nguyệt giao sơ kỳ. Giờ khắc này nguyệt giao kia cũng đang nhìn chăm chăm Lục Diệp, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Đối với trùng tộc mà nói, trong tinh không này không có thứ gì là không thể giết, ngoại trừ có quan hệ thân thiết với huyết tộc ra thì bất kỳ chủng tộc nào khác cũng đều là kẻ địch của bọn chúng. Đừng nói chi Lục Diệp trên đường đi tới còn đã giết không ít tộc nhân trùng tộc. Nguyệt giao này biết Lục Diệp chỉ là một tinh túc hậu kỳ, có thể phi độn đến nơi đây đều dựa vào tinh chu. Bây giờ tinh chu bị cản, đương nhiên sẽ không còn bọt nước gì. Giờ phút này hắn chăm chăm nhìn Lục Diệp, chỉ nhàn nhạt phất phất tay, nói một tiếng giết. Về phần la lịch của Lục Diệp, muốn đi làm gì, hắn hoàn toàn lười đi hỏi. Ra lệnh một tiếng, rất nhiều tinh túc trùng tộc lập tức lao về phía Lục Diệp. Trong ngực Lục Diệp, vẻ mặt nha nha giận dữ, dường như có dấu hiệu muốn ra tay. Nhưng không chờ nàng xuất thủ, Lục Diệp đã tát nàng một cái, thản nhiên nói. Bình tĩnh, chớ có nóng vội. Nguyệt giao sơ kỳ còn không đáng để nha nha bại lộ. Hơn nữa trong tình huống bị vây công, Lục Diệp đang muốn thử thành quả tu hành của mình trong khoảng thời gian gần đây. Trong lúc giơ tay, hơn 10 đạo ngự khí đã đánh về 4 phương 8 hướng. Mỗi một đạo đều uy thế không tầm thường. Nhưng mà hơn 10 đạo ngự khí này cũng không có tác dụng quá lớn. Ngoài trừ số ít mấy đạo ngự khí đã thương mấy tinh túc trùng tộc ra, thì những cái khác đều bị né tránh. Một tay Lục Diệp ôm lấy nhà nhà, một tay cầm đao. Dưới sự gia trì của Ly Thương phụ hồn, bên ngoài thân hắn hiện lên huyết sắc nhàn nhạt, chợt như huyết quang chớp động. Huyết quang kia lướt ra một quỹ tích cực kỳ không bình thường, gần như là trong nháy mắt giết ra khỏi vòng vây của trùng tộc tinh túc. Một đám trùng tộc tinh túc hoàn toàn không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, thì có trùng tộc bỗng kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, máu tươi bão táp, thân thể đứt thành hai đoạn. Nguyệt giao trùng tộc ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, tầm mắt hơi híp, kinh ngạc cực kỳ nhìn chăm chăm vào bóng dáng Lục Diệp. Bởi vì trong nháy mắt vừa rồi, ngay cả hắn cũng không thể nắm chặt dấu vết của Lục Diệp. Hắn cẩn thận quan sát, chỉ thấy bóng dáng Lục Diệp lại nhanh chóng di chuyển. Một màn tiếp theo phát sinh đã khiến cho Nguyệt giao trùng tộc này không dám tin vào hai mắt mình. Tinh túc nhân tộc kia tung bay trong một vùng tinh không rộng lớn, bóng người lúc ẩn lúc hiện, người như quỷ mị phiêu hốt bất định. Mỗi một lần hắn hiện thân, nhất định là có tinh túc trùng tộc gặp xui xẻo, hoặc là bị bêu đầu mà chết, hoặc là bị chém ngang lưng thành hai đoạn, đau đớn kêu rên. Cho dù là tinh túc sơ kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ, bị hắn để mắt tới thì một đao cũng không thể địch. Cho dù là giáp xác mà trùng tộc bấy lâu nay vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng không ngăn được lực chém giết của đối phương. Trùng tộc trù bị vòng vây nhiều ngày, với hắn mà nói hoàn toàn giống như là không tồn tại. Hắn có thể dễ dàng tìm được một sơ hở giết ra vòng vây, không chờ các tinh túc trùng tộc kịp phản ứng, hắn còn có thể lại giết trở về, đục một cái xuyên qua vòng vây. Nguyệt Giao trùng tộc quan sát trong lòng kinh hãi, bởi vì theo hắn đây không giống như là giết chóc máu tanh, càng giống như là một loại nghệ thuật nở rộ. Cho dù bản thân là địch nhân, Nguyệt Giao trùng tộc cũng không thể không thừa nhận. Thủ đoạn giết địch của tinh túc nhân tộc này nhìn cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Nhưng chính là dưới cảnh đẹp ý vui như vậy lại là từng đạo khí tức sinh mệnh điêu linh để hắn ớn lạnh. Nguyệt Giao trùng tộc đang khiếp sợ, trong lòng Lục Diệp lại cảm thấy vô cùng sung sướng. Truyền thừa trong Liêu, cho đến nay hắn chỉ tìm hiểu ra răng nanh của Thanh Ly, tung lược thuật của Diêm Tức thì hắn còn chưa đạt tới tinh túy, cho nên không thông qua khảo nghiệm của Diêm Tức. Nhưng dù vậy, ở trong chiến đấu hắn cũng cảm nhận được tung lược thuật này rất cường đại. Dùng tốt, dùng quá tốt. Đổi lại là trước kia, đối mặt với vòng vây như vậy, ngoài trừ cứng rắn mở một con đường máu, thì hắn không có biện pháp ứng đối nào tốt. Nhưng giờ phút này dựa vào tung lược thuật không quá thành thục, là giết các tinh túc trùng tộc hoàn toàn không có sức đánh trả. Giống như ngay từ đầu hắn đối chiến với Diêm Tức, nhưng những trùng tộc kia hoàn toàn ngay cả bóng người hắn cũng không nắm chắc được. Mặc dù tung lược thuật chưa đạt được đến tinh túy, nhưng Lục Diệp lại có thể mượn nhờ những ngự khí đã đánh ra từ trước, thúc giục hư không linh văn để xê dịch và lướt đi. Cho nên so với lúc Diêm Tức lướt đi như nước chảy, Lục Diệp lướt đi càng thêm quỷ mị. Lúc trước khi Lục Diệp nhìn thấy tung lược thuật của Diêm Tức, hắn đã phỏng đoán đây là thủ đoạn hắn đặc biệt dùng để ứng đối vây công. Bây giờ hắn thử một lần quả nhiên không tồi. Hủy đi những ngự khí kia. Cuối cùng Nguyệt Giao trùng tộc cũng nhìn ra một chút manh mối. Vốn dĩ lúc Lục Diệp xuất thủ đã đánh ra từng đạo ngự khí, nhưng hắn còn chưa để trong lòng, đã bay vào trong tinh không ai còn chơi ngự khí. Bây giờ mới biết những ngự khí kia là thủ đoạn mà người ta giấu giếm. Hắn ra lệnh một tiếng, đồng thời xuất thủ, đánh bay hoặc phá hủy từng đạo ngự khí, sau đó xông vào chiến trường đánh tới Lục Diệp. Hắn vốn cho rằng chuyến đi này cũng không cần hắn xuất thủ, ai ngờ không xuất thủ thì không được. Tuy rằng phe mình số lượng rất nhiều, nhưng mà cũng không chịu được người ta chém giết. Nếu lại giết xuống, e rằng toàn quân sẽ bị diệt. Từ khi trùng tộc động thủ, lại đến khi Nguyệt Giao này gia nhập chiến trường, trước sau cũng chỉ 10 hơi. Nhưng trong 10 hơi ngắn ngủi này, lại có hơn 10 vị tinh túc trùng tộc bị chém. Những người còn lại đều lộ ra kinh sợ. Trùng tộc Nguyệt Giao vốn cho rằng mình ra trận có thể ngăn chặn cục diện, nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện hoàn toàn vô dụng. Cho dù hắn hạ lệnh hủy đi ngự khí rải rác khắp nơi trên chiến trường, bóng dáng kia vẫn quỷ mị như lúc ban đầu, hoàn toàn không cách nào nắm chặt dấu vết. Nguyệt Giao của trùng tộc liên tục gầm thét, cảnh tượng này khiến cho hắn cảm thấy rất phẫn uất. Hắn quả thật có thực lực cường đại, nhưng địch nhân hoàn toàn không giao phong cùng hắn. Thân hình lướt qua lướt lại, xen kẽ trong trận hình trùng tộc, chỉ nhìn chăm chăm vào những tinh túc kia chém giết không ngừng. Càng ngày càng nhiều tinh túc trùng tộc gặp nạn, giáp sát phòng hộ cứng rắn, hoàn toàn không thể cung cấp cho bọn họ cảm giác an toàn. Lục Diệp dần dần hiểu ra, tuy rằng tranh đấu kịch liệt với Diêm Tức, nhưng dù sao cũng không phải là chém giết sinh tử chân chính. Bởi vì hắn biết, cho dù bản thân bị chém giết trong đại điện màu xanh, cũng chỉ tổn thất một tia thần niệm, cho nên không có cảm giác nguy cơ sinh tử. Nhưng mà ở đây thì khác, đây mới là chém giết thật sự. Nguyệt Giao trùng tộc chỉ nhìn thấy Lục Diệp lướt qua thu hoạch cực kỳ nhẹ nhõm. Nhưng trên thực tế, mỗi một lần Lục Diệp lướt đi đều là chạy trên bên bờ vực sinh tử. Bởi vì bất kỳ một lần sai lầm nào cũng có thể dẫn đến bản thân vạn kiếp bất phục. Tung lược thuật của Diêm Tức trên thực tế chính là đi nước cờ hiểm. Cảm ngộ như vậy ở trong đại điện màu xanh vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được. Rốt cuộc Lục Diệp cũng hiểu tại sao mình vẫn không thông qua khảo nghiệm của Diêm Tức. Cho dù hắn vẫn luôn cảm thấy tung lược thuật đã được tinh túy, nhưng từ đầu cho tới cuối vẫn không phải là đối thủ của Diêm Tức. Bây giờ đã có cảm ngộ này, Lục Diệp có lòng tin sẽ thông qua khảo nghiệm của Diêm Tức. Đáng tiếc, trước mắt thời cơ không đúng. Nếu không, hắn thật sự muốn tiến vào đại điện màu xanh thử xem ý nghĩ của mình. Đây là cuộc chiến đấu khác với tất cả những lần tranh phong trước. Phần lớn những trận chiến trong quá khứ, Lục Diệp đều dựa vào bá đao thuật tinh diệu, lấy uy thế vô thượng để ngược đãi cường địch. Nhưng mà trong lần giao chiến mở ra sinh cơ này, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái gì gọi là vui sướng. Trong lúc lướt đi, hắn lướt tới như gió, tiện tay lấy tính mạng của địch nhân. Đây chắc chắn là một loại thể nghiệm rất mới lạ, không khỏi khiến cho tâm tình của Lục Diệp có chút cổ quái. Cướp bóc không đơn giản chỉ là lướt qua, cướp bóc là một quá trình. Muốn giết địch nhân còn phải dựa vào bùng nổ sau khi lướt đi trong nháy mắt đó. Về điểm này, Lục Diệp cũng không thiếu sót gì, dù là bá đao thuật hay thanh ly truyền thừa răng nanh đều lộ ra, đều là phương thức bộc phát lực lượng. Càng có nhiều trùng tộc tinh túc bị chết trận, nhưng ngay cả một sợi tóc của Lục Diệp thì Nguyệt Giao cảnh tinh túc cũng không chạm đến. Thấy tinh túc cảnh còn sống chưa đủ một nửa, hắn vội vàng rống to. Tất cả tản ra đi, tránh xa một chút. Một đám tinh túc trùng tộc vốn đang sợ hãi, ai cũng không biết người xui xẻo tiếp theo có phải là mình hay không. Lúc này tuân lệnh lập tức tản ra xung quanh, muốn thoát khỏi chiến trường. Lục Diệp nhìn thẳng một hướng, bám đuôi đuổi giết. Sau đó lướt theo mấy lần đã giết sạch những tinh túc trùng tộc đang chạy trốn. Hắn còn muốn truy kích những phương vị khác, nhưng sao Nguyệt Giao trùng tộc kia lại có thể cho hắn cơ hội này? Cứ bám chặt lấy Lục Diệp không buông. Lục Diệp nhiều lần muốn chạy trốn, thế nhưng không thể thực hiện được. Lúc trước có rất nhiều tinh túc trùng tộc yểm hộ, Nguyệt Giao trùng tộc bị bó tay bó chân. Lúc này mới khiến Lục Diệp tiêu dao tự tại. Hiện nay xung quanh không còn trùng tộc nào khác, chỉ có hắn đơn độc với Lục Diệp, tự nhiên không có chỗ cố kỵ. Một thân pháp lực điên cuồng phun trào, khí huyết tràn trề, toàn bộ thân thể đều có một tầng xương máu tựa như bốc cháy lên. Nếu đối phương là Nguyệt Giao trung kỳ, Lục Diệp cũng không có ý kiến. Thực lực chênh lệch bày ra, hắn có suy nghĩ cũng vô dụng. Nhưng dù sao, đối phương cũng chỉ là Nguyệt Giao sơ kỳ, Lục Diệp cảm thấy chưa chắc mình không có sức đánh một trận. Hạ quyết tâm cũng không đuổi giết những tinh túc trùng tộc kia. Thân hình lướt đi hóa thành một đạo huyết quang, thân như gió mát lướt về phía Nguyệt Giao trùng tộc nhanh như thiểm điện. Thấy Lục Diệp là dám chủ động đánh đến, Nguyệt Giao của trùng tộc này giận tím mặt, chỉ đợi Lục Diệp tới gần bỗng đánh tới một quyền. Trên quyền phong kia pháp lực cường hãn ngưng tụ mà không phát, đợi đến thời điểm quyền kết mới ầm ầm bạo liệt. Nguyệt Giao nhướng mày, bởi vì hắn cảm giác được một quyền này không thể đánh trúng Lục Diệp. Ngược lại, cánh tay của mình bị người ta chém một đao. Tia lửa văng khắp nơi, trên cánh tay truyền đến một cổ đại lực. Trên giáp xác lưu lại một vết nứt sâu một tấc. Tốc độ thật nhanh, khí lực thật lớn, đao thật sắc bén. Cuối cùng, trùng tộc Nguyệt Giao cảnh cũng hiểu tại sao tinh túc của bản tộc không địch nổi nhân tộc này. Tốc độ và sức mạnh khủng khiếp như vậy hoàn toàn không phải một tinh túc hậu kỳ có thể có. Là dựa vào trường đao sắc bén của đối phương, cho dù là giáp xác của tinh túc trùng tộc cũng không ngăn cản được đòn chém của đối phương. Cho dù hắn là Nguyệt Giao, giáp xác cũng bị chém cho bị thương. Nhưng vết thương như vậy với hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Kết thúc tập 396 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.